Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1369, 9 năm. Trùng kích đại thế giới. Đế thính lời nói nhượng ở đây tất cả mọi người là bỗng nhiên giật mình. Loại hành vi này thật sự là quá điên cuồng. Trên thực tế, bọn họ ai cũng không rõ ràng nên như thế nào trùng kích đại thế giới. Bởi vì đây hết thảy đều là đế thính chỗ an bài. Đế thính xem như minh ngục tối cường giả. Hắn an bài hết thảy. Mà chỉnh hợp minh khư. Khiến cho minh khư trùng kích đại thế giới ý nghĩ cũng là trước hết nhất từ đế thính truyền ra ngoài. Có thể là trước kia không phải nói. Bao quát địa ngục, tiên trù giới đều phải chỉnh hợp đến minh ngục phía dưới. Mới có thể trùng kích đại thế giới a. Thiếu khuyết địa ngục cùng tiên trù giới. Còn có thể trùng kích thành công a. Đế thính lão tổ đến cùng ở gấp cái gì? Vì sao cảm giác sự tình phát triển vội vã như vậy bách giống như? Minh ngục đại thánh các lão tổ đều không phải người ngu. Bọn họ tự nhiên năng đủ cảm ứng được đến từ địa thính đến cấp bách. Điểm ấy để bọn hắn hồ nghi. Bất quá đế thính cũng không có cho bọn hắn giải thích quá nhiều. Chỉ là nhượng thuộc hạ theo ý hắn làm theo. Đem tin tức truyền lại tiền đồ liền là có thể. Muốn toàn bộ mỗi cái tiểu thế giới. Trùng kích đại thế giới. Kỳ thực cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Mỗi cái tiểu thế giới đều có thuộc về tiểu thế giới thiên đạo ý chí. Loại này thiên đạo ý chí tổ hợp thành mỗi cái tiểu thế giới quy tắc. Mà đại thế giới thì lại khác. Tiểu thế giới lại nhiều. Đó cũng là tán. Cũng không phải là vung cánh tay hô lên. Đại thế giới thành lập. Đại thế giới liền thật thành lập. Cần làm ra không ít chuẩn bị. Đầu tiên, mỗi cái tiểu thế giới thiên đạo ý chí đều cần trải vuốt. Loại này trải vuốt cũng không phải là dung hợp. Cần phải hao phí khắp thời gian dài. Trải vuốt về sau, chính là hội có một loại chủ đạo thiên đạo ý chí đem mặt khác thiên đạo ý chí liên tiếp. Khiến cho những này tán loạn thiên đạo ý chí có một cái thống nhất lãnh đạo giả. Mà người lãnh đạo này chính là đại thế giới chủ chốt. Không hề nghi ngờ, minh khư đại thế giới chủ chốt chính là minh ngục, mà địa ngục đã bị loại bỏ. Trừ như vậy, còn cần dẫn động pháp tắc chi lực. Trong vũ trụ pháp tắc chi lực thần bí khó lường. Chỉ có thu hoạch được pháp tắc chi lực tán thành, mới có thể trở thành đại thế giới. Đế thính nhận biết so với rất nhiều người đều rộng lớn lời. Hắn biết trong tinh không có rất nhiều đại thế giới. Những đại thế giới này phạm vi phi thường mênh mông. Người kia đã từng nói. Thế gian này chính là 3.000 đại thế giới. Chỉ có nhảy ra, mới có thể vĩnh hằng. Đế thính khi đó không hiểu. Thế nhưng là từ khi kinh lịch một lần kia đại kiếp về sau. Hắn chính là minh bạch người kia ý tứ. Không thành đại thế giới. Mãi mãi cũng là con kiến hôi. Ngồi vào quan thiên thanh oa, không biết thiên địa rộng lớn, cũng không biết thế gian bao la. Ông, đế nghe mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới. Những người khác có lẽ có ít không hiểu, nhưng là từ đối với đế thính cuồng nhiệt, tất cả mọi người vẫn là tiếp nhận mệnh lệnh hạ đi làm việc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ minh ngục đều là phong vân dũng động đứng lên. Lấy minh ngục làm trung tâm, phong bạo bao phủ bốn phía rất nhiều tiểu thế giới. Đương nhiên, địa ngục cùng tiên trù giới lại là giống như bị phong bạo cách ly giống như một chút xíu cũng không từng ảnh hưởng đến. Hết thảy đều là tại đâu vào đấy đang tiến hành. Bộ phương đột phá hoàn thành, thần niệm đột phá, có thể nói nhượng bộ phương trù nghệ lại tăng mạnh một số. Điền viên thiên địa, tính cả là bộ phương một chốn cực lạc, mà bộ phương hết thảy tu hành tựa hồ cũng là lấy điền viên thiên địa làm cơ sở. Liền cùng đại thánh nhóm chỗ ngưng tụ tiểu thế giới giống như. Đại thánh tiểu thế giới rất lợi hại hư huyễn. Tuy nhiên không lớn. Nhưng là dù sao cũng là thực chất. Có thể ngưng tụ ra thiên đạo ý chí. Mà bộ phương điền viên thiên địa. Lại đã sớm vượt qua phổ thông đại thánh tưởng tượng phạm vi. Bao la trình độ. So với bình thường cửu chuyển đại thánh đều không kém. Trở lại trong nhà hàng. Bộ phương chính là đi ra nhà bếp. Trong nhà hàng, Tiểu U cùng Tiểu Hồ đã sớm ăn no. Còn lại bừa bộn chén bát thì là bày trên bàn. Bộ phương thu chén bát. Đi vào trong phòng bếp. để vào tự động máy rửa bát trong thanh tẩy về sau. Chính là về đến phòng trong, cọ rửa tắm nước nóng, cảm thụ nước nóng chảy xuôi qua da thịt lúc loại kia sảng khoái. Toàn thân mỏi mệt tựa hồ cũng tại thời khắc này bị rửa sạch giống như. Cái loại cảm giác này, rất lợi hại khó nói lên lời. Tắm rửa xong, chờ đợi sợi tóc tự nhiên làm. Bộ Phương dựa vào trước cửa sổ, giơ cái chén, trong chén lung lay tửu dịch, thưởng thức mỹ tửu, thưởng thức mỹ lệ hoàng tuyền thành cảnh đêm. Một chén rượu vào trong bụng sau, Bộ Phương chính là nằm dài trên giường, có thứ tự tiếng hít thở vang vọng mà lên. Bộ Phương lâm vào ngủ say bên trong. Tuy nhiên đến Bộ Phương loại cảnh giới này, giấc ngủ đối với hắn đã sớm không coi là bao nhiêu trọng yếu. Bộ Phương thậm chí có thể không ngủ không nghỉ thật lâu. Nhưng là, Bộ Phương vẫn là giữ lại cái thói quen này. Đối với Bộ Phương mà nói, hắn quan tâm chỉ là hưởng thụ giấc ngủ quá trình. Loại kia làm cho lòng người an cảm giác, mới là nhượng hắn ưa thích ngủ nguyên nhân. Ngày thứ hai, Bộ Phương quả thật mở quán ăn môn. Thời gian qua đi mấy ngày, Hoàng Tuyền tiểu điếm lại lần nữa khai trương. Tới lui thực khách, đơn giản điên cuồng hơn. Những cái kia lưu tại Hoàng Tuyền thành thế gia các cường giả, điên giống như xếp hàng, muốn dẫn đầu thưởng thức được Bộ Phương thủ nghệ cùng món ăn. Minh Vương Thiên Tàng rời đi còn không có trở về. Không sai biệt lắm sau 3 ngày, Thiên Tàng mới là vội vàng trở về, rơi vào quán ăn trước đó. Trước đó hắn cùng Bộ Phương đàm tốt, rời đi 3 ngày, bây giờ ngược lại là đến thời gian, mà Thiên Tàng, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh người, cho nên rời đi Ôn Nhu Hương, đi vào trong nhà hàng, làm phục vụ viên, Minh Vương Thiên Tàng làm phục vụ viên, cái này khiến lời thế gia tử đệ nhóm, giống như nhìn thấy như quỷ mị hoảng sợ, cho nên trong nhà hàng thường thường phát sinh rất nhiều cổ quái sự tình. Tỉ như, Thiên Tàng bưng món ăn đến một bàn trước đó. Cái bàn kia tất cả mọi người là hội đứng lên, tất cung tất kính nhìn trời giấu hành lễ. Mặc kệ Thiên Tàng như thế nào ngăn cản đều không được. Bọn họ vô pháp thản nhiên tiếp nhận đến từ Thiên Tàng đại nhân phục vụ. Đây chính là địa ngục đã từng chi phối. Đó là đã từng vô địch tồn tại. Loại tình huống này, ngược lại là dẫn đến trong nhà hàng trật tự có chút băng loạn. Bất quá Bộ Phương cũng rõ ràng, đây là hiện tượng bình thường, thói quen một đoạn thời gian liền tốt, mà sự thật cũng quả thật là như thế. Theo Thiên Tàng đại nhân cư nhiên trở thành tiểu điếm phục vụ viên tin tức sau khi truyền ra, tất cả mọi người là điên cuồng, toàn bộ địa ngục cường giả đều là điên giống như hướng phía Hoàng Tuyền thành mà đến. Hoàng Tuyền thành cũng là nhờ vào đó càng thêm huy hoàng. Hoàng Tuyền đại thánh trở về, hắn ôm thanh ngọc đàn, đắc ý tại trong nhà hàng loạn đi dạo, thưởng thức đồ ăn, uống rượu, 10 phần hài lòng. Loại cuộc sống này, đã sớm thay thế nắm cỏ, trở thành nhượng trong lòng của hắn vui thích sự tình. Minh Vương Nhĩ Cấp cùng ngục chủ nhóm cường giả cũng là không ngừng đến đây. Tuy nhiên Thiên Tàng không có đồng ý đảm nhiệm Minh Vương, nhưng là bọn họ vẫn như cũ là nhìn trời giấu tràn ngập cung kính. Tình huống như vậy dưới, khiến cho Hoàng Tuyền thành dần dần phát triển thành địa ngục tam đại trung tâm thành thị một trong. Hoàng Tuyền thành cũng đang không ngừng xây dựng thêm. Ban đầu hoang vu Hoàng Tuyền thành khu vực, cũng là dần dần bao la đứng lên. Các loại nhà cao tầng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhân khẩu di chuyển, lít nhà lít nhít, Bộ Phương cũng rất lợi hại hưởng thụ lại ngày này. Ban ngày hắn luyện tập nấu nướng, ban đêm thì là rời đi quán ăn, đến Hoàng Tuyền trong thành loạn đi dạo, hưởng thụ đủ loại địa ngục mỹ thực. Có đôi khi, cũng sẽ suy nghĩ như thế nào nấu nướng mới lạ món ăn. Đầu bếp kỳ thực cũng là một cái rất lợi hại cần sức tưởng tượng chức nghiệp. Chỉ có phong phú sức tưởng tượng, mới có thể không ngừng sáng tạo ra mới lạ món ăn. Tuế nguyệt trầm luân, thời gian lưu truyền. Thời gian luôn luôn tại loại này bất chi bất giác trong sinh hoạt trôi qua. 3 năm sau, Cẩu Gia trở về, vừa vào quán ăn, hô to một câu chính là đến phần sườn xào chua ngọt. Cẩu Gia rốt cục đem chính mình tu vi cho vững chắc xuống, đồng thời còn thu hoạch được không ít tinh tiến. mắt chó lấp lóe ở giữa, phảng phất muốn tịch diệt tinh không giống như. Mà 3 năm này, vượt quá sở hữu địa ngục người ngoài ý liệu, Minh Ngục thế mà cổ quái không có bất kỳ cái gì động tác. Xâm lấn không, chiến tranh không, hết thảy đều trở nên 10 phần bình thản. Cái này có chút quỷ dị. Thật chẳng lẽ bởi vì một trận chiến đấu, khiến cho song phương đều là lựa chọn hòa bình phát dục à? Đương nhiên, nếu thật là hòa bình phát dục tự nhiên rất tốt. Địa ngục các cường giả ước gì như vậy? 3 năm, lại 3 năm, đây là bộ phương đến cái này dị thế giới. Vượt qua dài đằng đẵng nhất thời gian, tổng cộng thời gian 9 năm, đều là tại trong Hoàng Tiền Tiểu Điếm. Ngẫu nhiên tùy hứng hội đóng cửa tiệm môn, rời đi Hoàng Tiền Tiểu Điếm, nhượng Tiểu U mở ra U Minh Thuyền, đi xuyên qua địa ngục mỗi cái cổ lão thành thị trong, tìm kiếm thuộc về địa ngục mỹ vị, cũng có, ghé qua tiến vào Nguy Nga Đại Sơn, cùng tràn ngập nguy cơ khắp mặt đất, tìm kiếm khó được món ăn dân dã và mỹ vị, thể nghiệm địa ngục phong thổ nhân tình cảm giác xác thực rất không tệ. Mà dọc theo con đường này, bộ phương cũng là học hội không ít, trù nghệ thu hoạch được 10 phần tăng trưởng. Cái này 9 năm, là địa ngục khôi phục nguyên khí 9 năm, cũng là bộ phương củng cố trù nghệ mức độ, bồi dưỡng tình cảm sâu đậm cực kỳ trọng yếu 9 năm. Minh Vương Nhĩ Cáp thì là bị buộc lấy lại một lần nữa bước vào quỷ vương đóng. Thừa 3 tầng dưới quỷ vương đóng, Minh Vương Thiên Tàng, Ứng Long Ngục Chủ, đều là buộc hắn qua sông. Mà tại năm thứ 8 thời điểm, Minh Vương Nhĩ Cáp sốt cục sông ra đến. Hắn tu vi cũng thuận lợi xông vào cửu chuyển đại thánh. Tốc độ rất nhanh, nhưng là cái này kỳ thực cũng không rất dễ dàng. Sông quỷ vương đóng 10 phần khó khăn, thậm chí có tử vong nguy hiểm. Bất quá Minh Vương Nhĩ Cáp có thể xông tới, Thiên Tàng cũng là vì đó cao hứng. Còn lại thời gian, tự nhiên là củng cố tu vi. Mà xông qua quỷ vương đóng Minh Vương Nhĩ Cáp, suốt đời chỉ còn lại có một cái mơ ước. Cái kia chính là ăn lạt điều. Ăn mãi mãi cũng ăn không hết lạt điều. Thời gian 9 năm, đối với địa ngục mà nói, kỳ thực chỉ là rất ngắn một cái chớp mắt. Tu vi đến thánh cảnh, thọ nguyên đã sớm vô cùng xa xăm. Bất quá, thời gian 9 năm cũng không ngắn. Ít nhất là đối với bộ phương mà nói. Hắn quán ăn, thu hoạch được một cái thời gian tích lũy. Đó là thuộc về tiêu thụ ngạch tích lũy. Hệ thống tiêu thụ ngạch đạt tới một cái điểm tới hạn. Bộ phương có cảm giác, lập tức liền muốn đột phá. Đây là bộ phương không có nấu nướng kỳ dị gì món ăn duyên cớ. Cũng không có lấy được quá nhiều minh tinh tăng phúc. Loại này nước chảy thành sông tự nhiên đột phá, mới là thái độ bình thường. Một ngày này, U Minh Thuyền xé rách thiên khung, lơ lửng tại nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau Hoàng Tiền trong thành. Bộ phương bọn người rơi xuống, trở lại Hoàng Tiền thành trước đó. Tiểu hồ bây giờ đã lớn lên không ít, cũng một lần nữa ngưng tụ ra một cái đuôi. Từ tam vĩ hóa thành tứ vĩ, thực lực tại vô số mỹ vị món ăn bồi dưỡng dưới, cũng biến thành cường hãn lời. Tiểu hoa từ tiên trù tiểu điếm tìm tới địa ngục, chính mình đi tìm tới. Cái này thất thải phệ thiên mãng bây giờ tu vi cũng tăng trưởng không ít. Có lẽ là bởi vì thức ăn duyên cớ, tiểu hoa bộ dáng trở nên càng thêm vũ mị. Tu vi cũng là bước vào đại thánh cảnh. Thất thải phệ thiên mãng dù sao cũng là viễn cổ hung thú. Sau trưởng thành thực lực thậm chí không kém gì trước đó cẩu gia. Nói cách khác, chỉ cần tiểu hoa vừa thành niên, mà có thể có được đại viên mãn đại thánh thực lực. Loại này mạnh đại tiềm lực cỗ, bộ phương đương nhiên sẽ không buông tha. Huống chi, theo tiểu hoa lớn lên, con bé này, trở nên càng xinh đẹp rung động lòng người. Tại Hoàng Tiền trong thành thậm chí thành làm một đạo rung động lòng người phong cảnh. Hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt, nhượng vô số người nhao nhao tràn vào trong Hoàng Tiền tiểu điếm. Liền vì có thể nhìn thấy nó một mặt. Bất quá, tiểu hoa con bé này không hổ là hung thú đời sau. Lãnh ngạo vô cùng, so với bộ phương còn lạnh lùng hơn. Đi theo tiểu bạch học hội lột quần áo về sau. Lột quần áo cái gì đều bị nàng nhận thầu. Mỗi ngày không có việc gì đều muốn làm ra một ít chuyện lột quần áo. Cộc cộc cộc, hành tẩu tại Hoàng Tuyền Thành trên đường phố. Ban đêm đường đi, tràn ngập đều là nồng đậm mùi thơm. Những này mùi thơm đến từ bên đường quán nhỏ. Những này quán nhỏ đều tại ban đêm khai trương. Như thế có chút học tập bộ phương tại tiên chủ giới chỗ bày qua quầy đồ nướng. Tiểu U, Tiểu Hoa, bộ phương ba người chậm rãi đi đi. Tiểu Hồ thì là vui sướng lung lay bốn đạo cái đuôi. Không ngừng trên đường nhảy lấy. Trắng noãn trắng như tuyết cáo bộ dáng mười phần có sức hấp dẫn. Ban đêm xuống Hoàng Tuyền tiểu điếm. Quán ăn môn cũng là mở. Trước cửa thì là tụ tập Hoàng Tuyền Thành sở hữu nhân vật nổi tiếng quý phụ. Các nàng cuồng nhiệt vô cùng bao vây tại quán ăn trước. Ban ngày các nàng không dám. Sợ bị định nghĩa vì nháo sự. Cho lột quần áo ném. Nhưng là đến tối. Các nàng coi như điên cuồng. Không bởi vì đường. Cũng bởi vì quán ăn phục vụ viên. Người xưng quý phụ sát thủ thiên tàng. Những này quý phụ đều là bị thiên tàng cho mê thần hồn điên đảo. Đối với cái này, thiên tàng cũng rất bất đắc dĩ. Hắn kỳ thực rất nhớ điệu thấp làm phục vụ viên. Mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở, qua ngày yên tĩnh, bất quá, cái kia Trương Tuấn giật mặt. Nhất định hắn không tầm thường. Coi như chỉ là làm phổ thông phục vụ viên. Cũng có thể như vàng trong đêm tối sáng chói. Bành một tiếng. Quán ăn môn khép kín, ngăn cách Minh Vương Thiên Tàng cùng những cái kia không ngừng thét chói tai nhân vật nổi tiếng quý. Phụ, xem như lữ hành trở về bộ phương bọn người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Cẩu Gia ghé vào ngộ đạo thụ dưới, hồng hộc ngủ, liền xem như thành bán thần. Cẩu Gia hoàn toàn như trước đây lười biếng, thân thể cũng là càng thêm ngang phát triển. Bộ phương nhập quán ăn, nấu nướng sườn xào chua ngọt. Lòng huyết mễ cơm chờ một chút mỹ thực, ăn uống no đủ về sau, mọi người đều là các từ về đến phòng trong, bắt đầu chuẩn bị nghênh đón một ngày mới. Trong Vô Ngân Tinh không, đột nhiên một trận gợn sóng khuếch tán ra tới, một chiếc màu trắng bạc kim loại chiến hạm, phảng phất chậm rãi từ sâu trong tinh không trung hành chạy nhanh mà ra giống như. Chiến hạm này chế tác 10 phần tinh xảo. Mỗi cái linh kiện đều tinh điêu tế chắc giống như chiến hạm chỉnh thể 10 phần cự đại, chia làm cửu tầng giống như phảng phất tản ra nhạt lam sắc quang mang. Chiến hạm bên cạnh hãng thì là quanh quẩn lấy một tầng năng lượng cháo, thủ hộ lấy kim loại chiến hạm. Két một tiếng, chiến hạm đỉnh đầu, một cái cửa kim loại chậm rãi từ dưới đi lên mở ra. Một bóng người chắp lấy tay, từ chiến hạm bên trong đi ra. Đứng tại chiến hạm phía trước, ánh mắt nhìn thẳng này tinh không chi hạ, tầm mắt trong nháy mắt khoáng đạt, hình ảnh đột nhiên kéo dài, đập vào mi mắt thì là, to lớn minh ngục đại lục, mới sinh ra đại thế giới. Ở chỗ này a, đáng tiếc, 9 năm trước người kia chỉ dẫn tọa độ, để cho chúng ta đến đây thời điểm, chỗ này vẫn là một mảnh tán loạn tiểu thế giới, coi là tìm tới bảo bối. Không nghĩ tới 10 năm sau đuổi đến nơi này, đã trở thành thu hoạch được tinh không pháp tắc thừa nhận đại thế giới. Thật là có chút kỳ diệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.